Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Barcelona kiến thức. 1. Thế mà không phải dưa chọc, trên đầu còn tươi tốt vô cùng đâu. Đây là Best nhìn thấy Guardiola ý nghĩ đầu tiên, tại tiếp vào thân yêu Patrick thúc thúc điện thoại sau. Bị trào phúng giễu cợt đến đã không quá nguyện ý ra ngoài, Best lập tức khởi hành bay tới Barcelona. Trạm thứ nhất chính là Nou Camp sân bóng. Đi theo Patrick tại Nou Camp bên trong dạo rồi qua một vòng. Best không giống cái khác du khách hưng phấn chụp ảnh lưu niệm, mà là lập tức quay người rời đi đi sát vách. Ngay tại Nou Camp sân bóng bên ngoài 100 mét ở trong đơn sơ lầu nhỏ, nhìn lên đến quy mô không lớn mấy khối mặt cỏ. Cái này là nổi tiếng La Masia, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ rồi. Best dừng bước, tầm mắt rơi vào trên tường tấm hình kia trên. 20 tên giữ lại tóc dài hài tử chụp ảnh chung. Nó bên trong cái kia lục soát nho nhỏ tiểu hài tử. Hắn chính là Guardiola. Tại tấm hình này bên trong ngoài ra còn có hai cái người Antimi kéo cùng Villanova. Ngày sau đều thành rồi tìm một trợ lý huấn luyện viên. Cái sau thậm chí còn tiếp ban Guardiola đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Cũng là cắm mắt cửa người bị hại. Về sau tại nhiệm trên bởi vì bệnh qua đời. Tựa hồ người không quá ưa thích Barcelona. Patrick có chút ngạc nhiên. Hả? Vì cái gì nói như vậy? Ếch, ngươi, không có cung bái, triều thánh, cho nên chính là không thích. Best bĩu môi nói, so với cung bái bọn hắn, ta càng ưa thích cùng bọn hắn làm đối thủ. Tại Real đánh nát Champions League 16 lang ác mộng, tại Bayern trùng kiến trước đó, thế nào đánh bại vũ trụ đội Barca sẽ thành toàn thế giới nan đề. Best tâm lý kích động. Ăn xong cơm trưa, ếch, người Tây Ban Nha cơm trưa là buổi chiều 2-3 điểm chuông. Guardiola cùng huấn luyện viên đoàn đội bắt đầu tiến hành chiến thuật thảo luận sẽ. Best lặng lẽ núp ở phía sau bài lắng tai nghe. Chúng ta 18 tuổi, Best cũng muốn làm huấn luyện viên. Villanova cười nói, bất quá nước Anh chiến thuật. Villanova khinh thường thần sắc rất rõ ràng. Những người khác vậy nhau nhau gật đầu đồng ý. Tại châu Âu, nước Anh chiến thuật từ trước đến nay là bị cho rằng nhất lạc hậu. Best buông buông tay, cho nên ta mới có thể ngồi ở chỗ này. Patrick cười khổ dao động đầu. Nửa năm trước còn ngượng ngùng ngại ngùng đến gặp người xa lạ nói chuyện đều cà lăm. Bây giờ lại là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hôm nay chiến thuật thảo luận sẽ kỳ thật không có bí mật gì. Vậy không liên lụy tới cụ thể cầu thủ. Cho nên Guardiola vậy không định đem Best đuổi đi ra. Bất kể như thế nào cũng phải cấp Patrick một điểm mặt mũi. Người ở chỗ này đều là thêm Catalonia người địa phương. Tự nhiên nói đều là thêm tiếng Thái. Best chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một bộ phận. Nhưng là ngữ tốc một nhanh liền có chút cố hết sức. Đại thể chỉ có thể nghe hiểu mọi người đang thảo luận liên quan tới chuyền bóng, không gian, vị trí chạy ở giữa liên hệ. Người ở chỗ này ngoại trừ Best, chiến thuật tố dưỡng đều được cho đương thời đỉnh cấp tiêu chuẩn. Best vậy không thèm suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ có tác dụng hay không trước nhớ kỹ lại nói. Đúng, nước Anh có câu tục ngữ, phàm là vào bóng, đều là phòng thủ phạm sai lầm. Guardiola quay đầu hỏi, Patrick người cảm thấy thế nào? Chiến thuật trình độ tại khá thấp tiêu chuẩn thời điểm. Câu nói này coi như chính xác. Patrick bình tĩnh nói, nhưng đặt ở Barca trên người. Mặc kệ là vào bóng vẫn là mất bóng. Đều không đúng, không tệ. Dựa theo Barca chiến thuật, vào bóng là theo lý thường ứng làm. Nhưng là vậy nhất định phải tiếp nhận khả năng mất bóng. Villanova tiếp lời nói, trên trận vị trí chạy đều có thể mơ hồ hóa, bất kỳ một cái nào cầu thủ đều có thể trở thành ra bóng điểm. Ý vị này Barca nắm giữ lựa chọn tiến công quyền chủ động, mà Ronaldinho, Messi có thể trở thành đột nhiên cải biến tiết tấu nhân vật mấu chốt. Kiếp trước chi kia vũ trụ, đội thực sự quá nghe nhiều nên thuộc. Trước trận áp bách vây đoạt, toàn trường khống chế bóng truyền tiếp. Mỗi trận đấu nhiều đến 100 lần trở lên truyền bóng Xavi. Đột nhiên cải biến tiết tấu tập kích, như đao nhọn bình thường đâm thẳng trái tim Messi. Best chép miệng một cái, nghĩ thầm Guardiola mùa giải sau vẫn là Barca B đội huấn luyện viên chính. Lòng này có phải hay không thao có chút sớm. Chiến thuật thảo luận sau đó, Patrick cùng Guardiola cùng một chỗ xuống lầu, trò chuyện team một bây giờ chiến thuật hệ thống. Sau lưng Best nghe một lát, cảm giác Guardiola đối đe câu thái độ có chút xui xẻo. Đe câu một năm về sau bị Guardiola trực tiếp đuổi đi, một tia thể diện đều không lưu lại, vừa xuống lầu còn không có đi tới cửa, một cỗ Audi Q7 lái tới. Guardiola dừng bước, Lionel, lúc nào xuất phát? Số 17 xuất phát, còn có 3 ngày. Messi nhìn qua có chút ngại ngùng, cười lấy hướng Patrick. Best gật gật đầu, khôi phục tính huấn luyện, thuận tiện đến đi dạo. Tìm một ngôi sao cầu thủ thường xuyên đến La Masia đi dạo, đây cũng là chuyện thường. Đương nhiên chỉ giới hạn ở những cái kia từ La Masia đi ra ngôi sao cầu thủ. Messi năm nay mùa hè muốn tham gia American Cup. Nói như vậy, Brazil, Argentina lưỡng cường đều sẽ phái ra hàng hai đội dự thi. Nhưng là Messi lại kiên trì tham gia. Best ngược lại là nhớ rõ, năm nay American Cup trận chung kết, Brazil bằng vào một đám hàng hai đội viên lực khác Argentina. Messi muốn cầm đến đầu tiên đội tuyển quốc gia vinh dự, còn phải đợi đến sang năm Olympic. Đây là Best tại Premier League Blackburn. Patrick chủ động giới thiệu nói, đây là Lionel Messi. Ta nhớ được ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngươi tốt, Best vươn tay nắm chặt lại. Khôi phục tính huấn luyện, ta có thể giúp được bận bịu sao? Messi có chút quẫn bách, liếc mắt không lên tiếng Guardiola. Lúc này Messi còn không phải than đá vua bóng đá, chỉ là vua bóng đá người nối nghiệp. Ngay tại năm nay, hắn cắp nhà vua vòng bán kết đối Getafe lúc phục chế vua bóng đá Maradona ở World Cup trên liền qua. 5 người vào bóng, sau đó lại tại đá với người Tây Ban Nha tranh tài bên trong bóng ném vào bóng. Sau đó tại trong sân huấn luyện, Best thấy được Messi cái kia không có gì sánh kịp bóng cảm giác. Để cho người ta không thể tin được tiểu không gian biến hướng gia tốc. Tìm mấy cái thanh huấn cầu thủ đánh trận 5 đối 5. Messi không vào bóng, nhưng là dựa đột nhiên khởi động biến hướng liên tục 5 lần kiến tạo đội viên phá cửa. Phòng thủ hắn Best kém chút bị chật rồi mắt cá chân. Lionel, ở trước mặt ta tùy ý kiến tạo, so ngươi qua ta càng làm cho ta ủ rũ. Best che mặt thấp giọng nói, ta rất xin lỗi, cùng một chỗ đá trận. Messi tựa hồ buông ra rồi điểm, cười nói, kỳ thật ngươi chỗ đứng rất không tệ, nhưng chỉ là huấn luyện thi đấu, ngươi động tác sẽ không quá lớn, cho nên đột phá tỷ lệ cao, cái này không có ý nghĩa thực tế gì. Tốt a, đây coi như là an ủi ta. Đúng, ta nhớ được châu Á có bản manga, Captain Tsubasa, là các ngươi Trung Quốc sao? Đó là Nhật Bản. Nói lên đến Tsubasa cũng có chút giống ngươi. Bên sân Patrick cùng Guardiola nhìn chằm chằm Messi, nhỏ giọng thảo luận cái gì. Lionel mấu chốt một là thương bệnh, hai là bóng quyền. Guardiola châm trước nói, Frey nghĩ cùng ta không giống nhau lắm. Hắn là team một huấn luyện viên chính, tự nhiên suy tính muốn càng nhiều điểm. Patrick không muốn liên lụy đến loại sự tình này bên trong, đem chủ đề giật ra. Chỉ cái kia hai cái chính tại nói chuyện trời đất tiểu gia hỏa cười nói, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là rất hợp ý. Làm Best đi theo Patrick rời đi sân huấn luyện thời điểm, Guardiola đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Messi đánh vị trí nào thích hợp nhất? Patrick còn chưa kịp nói chuyện, Bess đã không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là trung phong. Trung phong, Guardiola bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm Bess đến. Đây coi như là tiết lộ thiên cơ a. Đây là đối còn không có thành niên Lý Thanh Chiếu niệm, sinh coi như nhân kiệt. Chết cũng là quỷ hùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.